Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, bao vây cùng bà mập nương. Sau khi hết bận, Trầm Phong căn bản không kịp lại đi chú ý bên cạnh bên trên cái kia, vô cùng khẩn cấp chuyên mục. Trực tiếp lựa chọn lui ra. Trầm Phong ý thức sau khi đi ra, liền gặp Mai Nhược Liễu đứng ở bên cạnh nhìn lấy chính mình. Một bộ u oán dáng vẻ, cuống cuồng rồi. Uổng cho ngươi vẫn là thủ đoạn độc ác Mai Đại Hiệp đâu. Làm sao biến đến không quả quyết rồi? Trầm Phong khóe miệng nhi nhất câu, mỉm cười nói, lại không cứu bọn họ thì phải chết đói. Mai Nhược Liễu đi về phía trước hai bộ, yên lặng ngồi tại Trầm Phong bên cạnh trên ghế, tách ra lộng lấy ngón tay của mình, thấp giọng nói ra. Trầm Phong ngồi thẳng người, đem Mai Nhược Liễu hai tay giữ tại lòng bàn tay. Không phải tướng công nhẫn tâm, chuyện này quá lớn, hơi không chú ý, hai ta thì sẽ bị người gặm không còn sót lại một chút cạn. Dạng này, ta đi phủ thành chủ một chuyến, người cũng đừng nhàn rỗi. Đi trước quá trắng lầu đem An lão gia tử gọi tới. Sau đó ta để đại xuyên tử theo ngươi cùng một chỗ. Trước nấu mấy cái nồi lớn cháo loãng, các ngươi thả tại cửa ra vào cứu tế một chút. Nói đến đây, Trầm Phong lại cảm thấy sự kiện này cần nhân lực thật nhiều. Liền mở miệng nói, ta đi để cửu đại hải bên kia cũng trước phái một số người tới. Cùng một chỗ giúp đỡ. Cái kia ta hiện tại liền đi. Mai Nhược Liễu nghe xong Trầm Phong nguyện ý cứu trợ bách tính, vụt một chút đứng lên. Ai, người quá gấp, ta phải nói rõ với ngươi. Ta chờ một lúc sẽ cho ngươi lưu 10 cân gạo. Người ít nhất phải nấu ra ngũ đại nồi cháo loãng đến. Vô luận nhiều lưa thưa cũng không quan hệ, nhưng ngàn vạn không thể ít. Còn có, nhất định muốn nổi danh, là phi tiết trấn Trầm phủ. Đoàn cố vấn Trầm Phong tại làm những chuyện này, muốn để cho người khác minh bạch, cứu bọn họ, là ta Trầm Phong. Hiểu chưa, tướng công, nổi danh đối với ngươi mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? Mai Nhược Liễu nghi ngờ hỏi, phi thường trọng yếu, chỉ có danh tiếng của ta càng lớn, bọn họ mới có thể có đến càng nhiều cứu trợ. Mặt khác, sự kiện này chúng ta tự mình thao tác lời nói, cũng sẽ miễn đi lương thực bị người nuốt riêng tình huống. Tận lực nhiều cứu một số bách tính. Kỳ thật, cầm lại chuyện này lăng xê, Trầm Phong chính mình cũng cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng nếu như vậy, thanh danh của mình giá trị thì không cách nào tiến một bước gia tăng. Cái kia thực hiện cửa hàng cấp 3 nguyện vọng, cũng liền vĩnh viễn xa xa khó vời. Tuy nói cửa hàng nhiệm vụ tiếp lấy cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như danh tiếng trong lòng mọi người mọc rễ nảy mầm, đây chính là hạn úng bảo vệ bội thu sự tình. Rất nhanh, hai người đi ra khách sạn. Phía ngoài mặt trời vẫn như cũ rất lớn. Có lẽ là đói khát nguyên nhân. Trên đường phố cơ hồ không có người đi đường. Nguyên bản đối mùa hè tới nói, tươi tốt thực vật cùng không dứt ve sầu kêu to, hẳn là nóng bức mùa hè tiêu chuẩn nhất phối trí. Nhưng bây giờ đừng nói ve kêu, thì liền trên cây diệp tử, từ lâu bị người lấy đi ăn, khiến cho đến thân cây cùng cành phía trên, trụi lủi, có một loại chói mắt không hài hòa cảm giác. Hai người sau khi tách ra, Trầm Phong trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Một đường lên, phàm là dâm mát địa phương, đều có thành tựu xếp thành hàng, ngồi xổm ở chân tường nhi ăn xin dân đói. Nguyên một đám xanh sao vàng vọt, áo thủng lam lũ. Tại Trầm Phong đi ngang qua thời điểm, nguyên một đám tất cả đều mắt lom lom nhìn hắn. Loại kia mang theo tuyệt vọng cùng cầu xin ánh mắt, hơi kém để Trầm Phong quỳ. Hắn cố nén tâm lý chua xót, liều mạng hướng về phía trước mãnh liệt chạy, hy vọng có thể thông qua kịch liệt vận động để che giấu chính mình nhu nhược nội tâm, cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau tình nguyện bị mặt trời phơi thành đồ nướng, cũng không thể lại đi loại này một chút hóng mát địa phương. Đi một lần, không chỉ có tan nát cõi lòng một chỗ, đoán chừng cái này dương thọ đều phải lỗ mất đã nhiều năm. Để Trầm Phong không nghĩ tới chính là, phủ thành chủ cửa, vậy mà cũng không hề giống chính mình tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Chuyện gì xảy ra đây là? Trầm Phong còn không có đi tới cửa, liền gặp phủ thành chủ cửa bị người cực kỳ chặt chẽ cản trở. Trầm Phong dừng bước lại, xem chừng một trận về sau, mới hiểu được đây đều là đói gấp nơi khác thư sinh tài tử. Bọn họ nguyên bản cũng là vì Kiến Long thành thi hội mà đến. Kết quả lại gặp địch quân vây thành. Một đoạn thời gian xuống tới, liền khách sạn lão bản nhà cũng không có lương thực dư. Huống chi những người ngoài này, thẳng đến hôm qua, có hai cái thân thể không tốt thư sinh, bị tươi sống đói sau khi chết, mọi người mới phát giác không thể cứ như vậy chờ chết. Vô luận như thế nào, cũng muốn đến phủ thành chủ bên kia tranh thủ một chút. Cứ như vậy, mấy người sau khi thương lượng, liền dắt dìu nhau hướng bên này đi tới. Một đường lên, càng ngày càng nhiều người khi biết mục đích của bọn hắn về sau, liền không chút do dự gia nhập vào. Cuối cùng, tạo thành hiện tại quy mô lớn như vậy. Vừa mới bắt đầu, phủ thành chủ gia đình hộ viện còn ra đến tiến hành quát lớn xua đuổi. Có thể người của đối phương lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đành phải đóng lại cửa lớn, lui giữ bên trong tường viện. Cái này còn không đi vào a? Trầm Phong cũng không dám cứ như vậy nghênh ngang đi vào. Nhiều người như vậy, có thể không có thể nhường cho mình đi qua chỉ nói. Mấu chốt là đi qua về sau, ai dám mở cửa cho ngươi? Không có cách, Trầm Phong đành phải dọc theo bốn phía tường vây xung quanh, dự định nhìn xem chỗ nào có thể leo tường mà vào. Có thể dạo qua một vòng, vậy mà phát hiện tường viện chung quanh đều có thật nhiều dân đói. Ti, đây là muốn đem thân đồ nguyên võ cấp phá hỏng a? Chiêu này nhi lợi hại. Người thân đồ nguyên võ cấp mọi người đường sống, cái kia mọi người liền rời đi. Nếu như không cho, tử cũng treo ở nhà các ngươi đầu tường. Không chỉnh chết ngươi, cũng phải buồn nôn chết ngươi. Trầm Phong một bên đi dạo, một bên ở trong lòng bội phục nhân dân quần chúng trí tuệ. Ngươi, tới tới. Ngay tại Trầm Phong lén lén lút lút, cùng điều tra nghiên cứu địa đình hơi nhỏ trộm đồng dạng, bốn phía tìm kiếm cơ hội lúc, đột nhiên nghe được một tiếng sắc nhọn khó nghe giọng nữ. Ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Sửng sốt không dám cất bước. Ngươi, cũng là ngươi. Tới tới a, ta không hứng thú. Ngươi tìm người khác đi. Trầm Phong dọa đến hoa cúc siết chặt, vội vàng khoát tay, làm ra một bộ vung chân mở trốn hình thức. Hắn đại gia, có thể không chạy sao? Trước mắt nữ nhân này quá xấu. Không chỉ có dáng người mập mạp, mà lại đầu to phía trên đỉnh lấy rối bởi đầu ổ gà phát. Mập phì trên mặt, không biết dính vào cái gì dơ bẩn, đen xì, khiến người ta xem xét thì có nôn mửa xúc động. Đừng chạy a! Mập mạp nữ nhân cũng vọt tới bên này. Trầm Phong nghe được tiếng gió, nhìn lại, không khỏi a kinh hô một tiếng. Chỉ thấy đối phương dãy giụa mập mạp mông lớn, quịch quịch ánh mắt còn hướng chính mình liếc mắt đưa tình. Sửng sốt dùng một bộ hắc tinh tinh thân thể, giả trang ra một bộ Lâm Đại Ngọc dáng vẻ. Ta thao, còn ngoác, tranh thủ thời gian chạy. Cái này sẽ rơi xuống loại này bà nương trong tay. Không chỉ có trong sạch không cách nào bảo trụ, vạn nhất nàng lại đem chính mình trà đạp cái ba ngày ba đêm cái gì. Đây con mẹ nó mạng nhỏ đoán chừng đều phải hết rồi. Sau đó, Trầm Phong một bên phi nước đại, một bên hướng về phía đằng sau khoát tay cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng đuổi theo, ta thật không làm chuyện đó. Trước kia tại địa cầu thôn, tốt nhiều lóe lên đèn đỏ phòng nhỏ, ta cũng không vào, người ta thế nhưng là rất lễ phép, thấy một lần ta thì chào hỏi, còn ngoắc tay gọi ta, soái ca, tới chơi đùa, ta đều không đi a. Ngươi lại truy ta thì hô người, ngươi như thế đuổi theo, thật không có có lễ phép. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nữ nhân hiển nhiên không chạy nổi Trầm Phong, không có chạy bao xa, thì mệt thở hồng hộc dừng ở chỗ đó. Ngay tại Trầm Phong coi là rốt cục thoát khỏi thời điểm, lại lập tức đâm vào trên người một người. A, ôi, Trầm Phong vội vàng xem xét, phía trước nằm một cái cùng đằng sau nữ nhân một dạng hóa trang bà mập. Xong, Xong, người ta đây là chơi giật dây, chơi tiên nhân khiêu đâu. Không chừng còn có thể là người giả bị đụng chút đấy. Đại gia, hôm nay tính toán cắm đến trong tay các ngươi. Trầm Phong một trận phiền muộn, thẳng đến hắn nhìn đến đối phương ngồi dưới đất, mặt đầy râu gốc dạ hướng chính mình nhe răng nhếch miệng lúc. Lại đột nhiên nhớ tới một cái nghiêm trọng vấn đề, một cái sửu bà nương chính mình cũng ứng phó không được. Hiện tại hai cái, còn không lập tức đem chính mình cấp ngồi tử. Không được, còn phải chạy, người mẹ nó sững sờ cái gì đâu. Mau đỡ ta đứng dậy a. Ôi, ta cái mông này đoán chừng xem như phế đi. Tỏ khỏe thanh âm theo bà nương trong miệng phát ra. Không phải ta làm, không quan hệ với ta. Trầm Phong vội vàng giải thích. Cái gì với ngươi không quan hệ? Đối phương tức giận quát nói. Ngươi cái mông phế đi cho ta không quan hệ a. Lại nói, ngươi chạy đến bên này, cái kia đến tính toán đi ngược chiều, là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Lộn xộn cái gì? Mau đỡ ta lên, ta phải đem cái này cởi quần áo. Nhanh tố chết ta rồi. Bà mập nương ồm ồm nói. A, còn cởi quần áo? Các ngươi tìm người khác đi. Ta nói cho ngươi, gây gấp ta, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trầm Phong kiên trì nói ra. Đúng lúc này, phía sau bà nương cũng đi tới. Vù vù thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Bất mãn phàn nàn nói. Thẩm đại nhân ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Hơi kém không có đem ta mệt chết. Hô, sau khi nói xong, còn bất mãn chừng Trầm Phong liếc một chút. Sau đó đi đến ngã trên mặt đất bà mập trước mặt. Thân thủ một tay lấy đối phương kéo lên. Thành chủ đại nhân, ngươi không có ngã hư a? A, thành chủ đại nhân. Trầm Phong sửng sốt một chút, thân đồ nguyên võ từ dưới đất đứng lên, thân thủ lấy rơi mất trên đầu khăn trùm đầu vứt xuống đất, thở phì phò trừng tròng mắt nói ra. Hừ, tiểu tử ngươi hiện tại mới hiểu được sao? Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Thành chủ đại nhân, nhanh trốn đi, đừng để những người kia thấy được. Kéo hắn lên, bà mập nương thấy một lần thân đồ nguyên võ lấy khăn trùm đầu, vội vàng dùng thân thể đem thân đồ nguyên võ che chắn lên. Mặc kệ, cái này cục diện rối rắm không có cách nào thu thập. Liền cửa nhỏ đều không cho người ra, cũng đều là tài tử. Thứ gì đều, bị ngã đến cái mông thẳng đau đến thân đồ nguyên võ. Hiển nhiên ở trong lòng kìm nén vô danh tà hỏa, giọng nói giống như ăn thuốc súng đồng dạng. Phốc, Trầm Phong nhìn trước mắt hai cái kỳ hoa, thực sự nhịn không được cười phun. Đối với Trầm Phong cười xấu xa, nghênh đón, chính là hai người khinh thường. Các ngươi còn không cao hứng? Các ngươi này tấm quỷ bộ dáng, đúng là mẹ nó dọa người. Ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái này bà mập nương muốn cường bạo ta đây. Trầm Phong phản bác, hừ, nói thật dễ nghe, không ăn mặc như vậy, làm sao đi ra? Ngươi không thấy bốn phía đều bị vây kín sao? Đi, đừng nói nữa. Một bên thà, vội vàng đem áo khoác thoát. Thực sự không được, chúng ta trước lên thành tường phía trên tránh tránh. Thân đồ nguyên võ tức giận nói, thành chủ đại nhân, như thế tránh cũng không phải biện pháp a. Ngươi có thể tránh được mấy ngày? Hiện trong thành, có thể là mỗi ngày đều tại chết người. Trầm Phong gặp đã từng uy mãnh võ tướng, lại bị làm cho giả trang nữ nhân chạy trốn, nội tâm cũng là đồng tình lên. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhất thành người đều không có ăn, ta giải quyết như thế nào? Ta đi tìm bọn họ mấy cái thương lượng một chút. Thực sự không được, trước hết giết một nhóm chiến mã khẩn cấp. Ta thế nhưng là thành chủ a, ai có thể có ta cuống cuồng? Gặp Trầm Phong nhắc lên chuyện này, thân đồ nguyên võ vẻ mặt đau khổ nói, ta tới tìm ngươi cũng là thương lượng chuyện này tới. Ta dự định lấy cá nhân ta danh nghĩa trong thành phát cháo, ngươi nhìn thành sao? Thì cái dám! Thân đồ nguyên võ vừa chửi một câu, đột nhiên phát giác không đúng lắm, nhìn chằm chằm Trầm Phong. Ngươi muốn phát cháo? Gặp Trầm Phong gật đầu về sau, đột nhiên lôi kéo cuống họng giống lên một tiếng, kiên quyết không được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.